Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1325, thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Vương Tiểu Minh từ trên giường bệnh ngồi dậy, không vội nói chuyện. Hắn trước tiên từ từ gỡ băng dính trên MU bàn tay, rồi rút ống chuyên dịch, tùy ý vứt sang một bên. Sau đó mới mở miệng, người cũng biết, vì dạo này xảy ra một số sự kiện linh dị, khiến những người ngự quỷ hàng đầu của tổng bộ đều xuất hiện tình trạng trượt dốc ở các mức độ khác nhau. Cứ thế này, khi đối mặt với sự kiện linh dị, sẽ trở nên lực bất tòng tâm. Hơn nữa, vì những chuyện này, mấy đội trưởng kia đều có biểu hiện bất tuân mệnh lệnh, nên lần này ta đến, một trong những mục đích chính là đại diện tổng bộ, một lần nữa mời ngươi gia nhập. Nghe vậy, Tô Viễn im lặng một chút. Các ngươi biết đám đội trưởng kia đang trong tình trạng không tốt, vậy mà còn muốn phái họ đi xử lý những việc phức tạp. Đám đội trưởng đâu phải kẻ ngu, đây chẳng phải rõ ràng đẩy họ vào chỗ chết sao? Họ đồng ý mới lạ. Huống hồ hiện tại dù ta có đồng ý cũng vô dụng, không thấy ta đang nằm liệt sao? Nếu đi lại được, đã sớm ra ngoài dạo chơi rồi. Đối với lời từ chối khéo léo của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh không hề bận tâm. Ta biết, nhưng ngươi sẽ không nằm liệt trong cỗ quan tài này cả đời. Trong mắt ta, thực lực của ngươi mạnh hơn bất kỳ đội trưởng nào của tổng bộ. Hơn nữa ngươi cũng quen biết nhiều đội trưởng. Nghĩ đến đối mặt với yêu cầu của ngươi, những đội trưởng khác cũng sẽ không thẳng mặt cự tuyệt. Dĩ nhiên, lý do chủ yếu nhất là vì tổng bộ dự định thực hiện kế hoạch đội trưởng, đề phòng trường hợp đám đội trưởng không bị kiểm soát, cần một người có năng lực đủ mạnh để chế ngự đám đội trưởng này, ít nhất là không thể để đám đội trưởng này như rắn mất đầu. Trong một số trường hợp cần tập hợp họ lại, tất nhiên, nếu họ phạm lỗi hoặc sa đọa, cũng phải có năng lực giam giữ, hạn chế, thậm chí là tiêu diệt, mà đội trưởng này chính là chấp pháp đội trưởng. Sau một thời gian dài quan sát, hiện tại ngươi là người phù hợp nhất với yêu cầu này, nên chúng ta muốn ngươi làm chấp pháp đội trưởng. Ngươi đừng quên, ta chưa bao giờ là người của tổng bộ. Đó không phải vấn đề. Nghe câu trả lời rừng rưng của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi chính là đội trưởng thứ 13 của tổng bộ. Nói thì dễ nghe, chẳng có lợi lộc gì, toàn ta phải chịu thiệt. Tô Viễn cười lạnh, các ngươi thấy ta quá bất ổn, muốn tìm cớ trừ khử ta chứ? Nếu thật sự làm vậy, sớm muộn gì ta cũng bị đám đội trưởng kia hợp sức xử lý. Sẽ không, họ không đánh lại ngươi, Vương Tiểu Minh kiên nhẫn nói. Hơn nữa Vệ Cảnh và A Hồng sẽ đứng về phía ngươi, tổng bộ cũng sẽ đứng về phía ngươi. Thêm cả Tào Dương có quan hệ tốt với ngươi, nên chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Về việc này, Tô Viễn nói thẳng, xin lỗi, không hứng thú, chơi không nổi, cáo từ. Nếu muốn chọn người làm chấp pháp đội trưởng, ta có đề xuất hay, ngươi đến Đại Hải thành phố tìm Diệp Chân đi, tên đó không sợ phiền phức, ngày nào cũng gào lên muốn làm thiên hạ đệ nhất, ngươi đến mời hắn, hắn nhất định rất tình nguyện giao thủ với đám đội trưởng kia. Thực lực của Diệp Chân rất tốt, nhưng hắn không thích hợp làm chấp pháp đội trưởng, vậy ta cũng cự tuyệt, ta sợ phiền phức. Tô Viễn nói, cự tuyệt cũng đúng. Việc này đúng là rất tốn công mà không có kết quả, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý, tất cả linh dị chi vật của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổng bộ đều sẽ do ngươi quản lý, chỉ cần ngươi không chủ động thả những con quỷ bị giam giữ là được. Nghe đến đó, Tô Viễn hơi sững sờ, lần này tổng bộ ra giá thật sự rất lớn, có thể nói là đem toàn bộ tổng bộ dâng cho mình. Nói cách khác, chỉ cần mình đồng ý, hoàn toàn có thể đè bẹp tất cả người ngự quỷ, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận. Vậy nên ngay cả Tô Viễn lúc này cũng không khỏi nghi ngờ Vương Tiểu Minh có phải đang nói đùa hay không. Nếu hắn vốn là đội trưởng của tổng bộ thì còn bình thường, dù sao thì thơm thế nào cũng vẫn trong nồi. Nhưng vấn đề là, hắn chưa bao giờ là người của tổng bộ. Ngươi chắc chắn ngươi không nói đùa chứ? Đây là cái giá cao nhất mà Tào Diên Hoa có thể đưa ra. Chỉ cần ngươi đồng ý, tất cả mọi thứ của tổng bộ, chỉ cần tổng bộ có, ngươi đều có thể lấy đi, kể cả việc điều động các đội trưởng. Lúc này, Tô Viễn không còn nghi ngờ gì về quyết tâm của Vương Tiểu Minh, đây đúng là điều mà tổng bộ có thể làm được. Trong nhất thời, ngay cả hắn cũng không khỏi động lòng, chìm vào im lặng. Thấy Tô Viễn im lặng hồi lâu, Vương Tiểu Minh hỏi. Sao rồi, suy, nghĩ thế nào, giao hết mọi thứ của tổng bộ cho một người. Hơn nữa còn là, người ngoài, các ngươi thật sự yên tâm, không sợ ta làm loạn à, không có gì phải lo lắng. Tình trạng của Tần lão ngươi cũng biết. Hiện tại sống chết không rõ, tạm coi như ông ấy đã chết đi. Người nghĩ sau khi Tần lão chết, tổng bộ này còn ai có thể trấn áp được. Những con quỷ bị giam giữ, vật phẩm linh dị được cất giữ, đạo cụ linh dị được chế tạo, chỉ cần người khác muốn, có thể đến tổng bộ cướp đoạt bất cứ lúc nào. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói, không có Tần lão trấn áp, cũng không có người ngự quỷ mạnh mẽ canh giữ, tổng bộ căn bản không thể ngăn cản những người đó. Thà như vậy, chi bằng biến công thành tư, giao cho một người có đủ trọng lượng nắm giữ, mà người này phải có đủ tư cách. Người không có dã tâm, cũng không tham lam, ta tin tưởng. Những thứ đó giao cho người cũng chỉ bị vứt xó một bên, cơ bản sẽ không tùy tiện sử dụng, đó là vì ta không cần dùng đến. Tô Viễn lạnh nhạt nói, người nghĩ ta thiếu vật phẩm linh dị sao? Hơn nữa trong số đó, có bao nhiêu thứ hữu dụng với ta? Có hệ thống đánh dấu, nếu nói về độ phong phú của đồ cất giữ, tổng bộ không thể nào so sánh được. Hắn chỉ cần tiếp tục đánh dấu là có thể thu thập được vật phẩm linh dị, tổng bộ sao có thể sánh bằng hắn. Vì vậy, đây cũng là một lý do khác khiến ta đến tìm ngươi, liên quan đến vấn đề của bản thân ngươi. Nhưng vấn đề này để sau hàng bàn, bây giờ chủ yếu là, ngươi hãy lựa chọn. Ngươi phải biết, chấp pháp đội trưởng là một vị trí rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể mượn bước này để phát triển. Hơn nữa, nếu cơ hội này rơi vào tay người khác, nói không chừng người khác sẽ vươn lên. Trong vòng 3 năm tới, ai chịu được áp lực, nắm giữ tổng bộ, người đó sẽ dẫn dắt tương lai. Nguy hiểm và cơ hội luôn đi kèm với nhau. Một số việc luôn cần ai đó phải làm, trốn tránh cũng vô ích, so với việc bị động chờ đợi linh dị khôi phục và mất kiểm soát. Còn không bằng đứng ở một vị trí đủ cao để điều khiển cục diện. Ít nhất ta nghĩ vậy. Tô Viễn lại chìm vào im lặng, đúng là lời nói của Vương Tiểu Minh rất có lý, nhưng mà, tốc độ trưởng thành của hắn, dù cho đám đội trưởng kia có thêm vài năm cũng không thể đuổi kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, với sự tồn tại của hệ thống, hắn căn bản không cần tài nguyên và sự hỗ trợ của tổng bộ. Cách chương.